Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chờ tiền đa bối ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình ăn có phải hay không quá nhiều, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu. Nhìn đến chính là Đường Minh cùng Lâm An Tiếu đều vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình ân. Cái gì a? Vì cái gì như vậy nhìn hắn? Bất quá thực mau bọn họ liền thu hồi tầm mắt, nhưng tùy theo mà đến chính là Đường Thiên Lam tử vong xạ tuyến. Cũng liền một giây thời gian, nhưng hắn lại phảng phất từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến trở về, lý do nói. Đường hắn cúi đầu nhìn thức ăn trên bàn mâm thời điểm mới phản ứng lại đây, một nồi canh gà, hai cái thịt heo đồ ăn, hai bàn thức ăn chay. Hiện tại liền dư lại một chút xương gà còn ở nồi đun nước. Canh cũng chỉ dư lại non nửa nồi. Mặt khác bốn mâm đồ ăn cũng chỉ dư lại một chút nước canh còn ở mặt trên, sạch sẽ giống như là cuồng. Phong thổi qua dường như càng muốn mệnh chính là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh còn có Tiểu Hoa Nhi. Lâm An Tiếu chén, bọn họ đây là đệ nhất chén cơm. Hơn nữa trong chén còn dư lại một nửa cơm không ăn. Đồ ăn cũng đã không có. Tiền đa bối đôi tay che mặt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy có thể ăn quả thực là quá mất mặt. Này trong đó còn có một cái 5 tuổi Tiểu Hoa Nhi. Bởi vì không đồ ăn ăn lén lút nhìn hắn kia tò mò ánh mắt. Làm tiền đa bối không chỗ dung thân, lúc này, Đường Thiên Lam đứng dậy đi đến trong phòng bếp. Lại bưng hai chén đồ ăn ra tới đặt lên bàn, một đại mâm thịt kho tàu xương sườn. Cùng một cái sinh tiết dưa chuột, Đường Minh nhìn này mâm xương sườn hơi hơi sửng sốt. Theo sau dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn tiền mập mạp liếc mắt một cái, phỏng chừng là tiền mập mạp. Hai ngày này bởi vì Đường Thiên Lam không có làm đồ ăn mà không ăn uống. Hôm nay mới có thể ăn nhiều như vậy. Mà Đường Thiên Lam khả năng cũng ý thức được điểm này. Trước tiên ở trong phòng bếp để lại một ít đồ ăn. Thật là thần cơ diệu toán a. Tiền đa bối nhìn đến này hai mâm đồ ăn tức khắc khoan mặt nước mắt cũng may không cần quá mất mặt. Đường Minh thuận thế cho hắn giải vây. Hảo nhanh lên ăn cơm đi, đúng rồi mập mạp. Người ăn nhiều như vậy vẫn là đi ra ngoài lưu lưu chó con nhóm tiêu tiêu thực đi. Tiền đa bối hiện tại đang muốn đi ra ngoài đi một chút đâu. Ngồi ở chỗ này thật sự là quá xấu hổ, đúng đúng đúng. Mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước ta đều phải đi ra ngoài lưu cầu. Hôm nay cũng muốn đi ra ngoài. Người không nói ta thiếu chút nữa liền cấp đã quên. Ta đây liền đi ra ngoài a, hắn nói xong liền hấp tấp chạy đi ra ngoài. Mang theo một chúng chó con ở bên ngoài loạn hoảng, vừa đi còn thường thường sẽ che lại chính mình. Mặt quá mất mặt, ở Đường Thiên Lam đại lão cùng Lâm An Tiếu tiểu bằng hữu trước mặt mất mặt nếu là Đường Minh một. Người nhưng thật ra không quan hệ, bọn họ nhiều năm như vậy bằng hữu, liền tính là bị thấy được cũng không cái gọi là, nhưng là, quan trọng nhất chính là, buông, một con tiểu cầu tử hướng hắn kêu một tiếng. Hình như là ý bảo hắn đi nhanh điểm, không cần đứng ở tại chỗ bất động, tiền đa bối nháy mắt bị này tiểu cầu tử cấp chữa khỏi. Hắn bế lên một con cầu tử hào hào loát một phen. Thực mau lại buông xuống. Hảo trọng, tiểu tề tử ngươi hẳn là giảm béo, nhưng là nhìn tiểu cầu tử cũng không nhiều chắc nịch ra. Hoặc là nói là không có thịt mỡ, cho nên liền tính là trọng, cũng cùng chính mình không giống nhau. Chính mình lớn lên là thịt mỡ, nhưng là bọn họ lớn lên đều là cơ bắp. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 92 chương 92 tiền đa bối lẳng lặng mà nhìn cầu tử. Theo sau phát hiện cầu tử hiện tại trưởng thành rất nhiều, quả nhiên cầu tử lớn lên chính là mau a. Phía trước giống như còn là chó con, nhưng là hiện tại đều đã lớn như vậy, hắn đều phải ôm bất động. Xem ra, về sau chỉ có thể làm chúng nó đứng trên mặt đất cho chính mình loát mau, cũng không bao nhiêu thời gian, hắn liền đắm chìm ở cung cầu tử nhóm tản bộ hài hòa không khí. Thực mau liền đã quên phía trước ăn cơm chuyện này, cho nên rời đi lực chú ý vẫn là phi thường không tồi. Đường Minh cấp Lâm An Tiếu gấp hai khối thịt. Tương đối nhiều thịt kho tàu xương sườn, từ từ ăn. Còn có rất nhiều, Lâm An Tiếu gật đầu. Cảm ơn Đường Minh ca ca. Còn có Thiên Lam ca ca. Hắn là tuyệt đối không thể bại lộ chính mình đã 15 tuổi sự thật. Cho nên hiện tại ắt không thể thiếu chính là muốn trang nộn, nhưng là không biết có phải hay không. Hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Đường Thiên Lam người này xem hắn ánh mắt có chút không thích hợp. Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự có cái loại này tùy tiện vừa thấy? Là có thể nhìn thấu người khác tâm tư người. Chính là cái loại này có thể xem hiểu người khác ánh mắt người. Hắn vẫn luôn cho rằng loại người này chỉ tồn tại với phim truyền hình điện ảnh thậm chí là trong tiểu thuyết, bất quá này đồ ăn là thật sự ăn ngon. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái tâm tư trọng, bị mỹ vị thức ăn rời đi lực chú ý sau, cũng liền chuyên tâm ăn cơm, ăn no sau đã bị Đường Minh nhanh chóng đưa về phòng, kỳ thật đối Đường Thiên Lam tương đối quen. Thuộc vẫn là Đường Minh. Hắn cũng sợ hãi Đường Thiên Lam sẽ nhìn ra Lâm An Tiếu tâm lý tuổi sẽ khá lớn. Cho nên nội tâm vẫn là nghĩ muốn giảm bớt hai người bọn họ chi gian ở chung thời gian. Mà hiện tại nhà ăn cũng chỉ dư lại Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người, gần nhất cả nước khác. Nơi thiên tai tần phát, hơn nữa cường độ cũng so trước kia hiếu thắng rất nhiều. Ta tổng cảm thấy chuyện này thực không tầm thường. Ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Vạn nhất, bên này thành phố S hoặc là cả nước đều sẽ phát sinh cái gì không tốt chuyện này. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đường Thiên Lam ăn cơm tay hơi hơi một đốn, không có việc gì. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt. Đường Minh đem chính mình tầm mắt đặt ở trên người hắn. Hắn tổng cảm thấy Đường Thiên Lam hiện tại giống như ở bắt đầu liêu hắn. Cũng không biết là hắn suy nghĩ nhiều vẫn là Đường Thiên Lam làm quá mức ẩn nấp, nhưng là muốn liêu. Nhân nói, tùy thời đều có thể a, biểu hiện ra ngoài đương nhiên là tốt tựa như Tiền Mập Mạp nói như vậy. Hai người bọn họ đều đã ngủ ở trên một cái giường. Chỉ cần đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, lúc sau, chuyện gì đều hảo, Đường Thiên Lam đem trên bàn tàn cục thu thập rớt, Đường Minh cũng đứng dậy hỗ trợ. Hai người cùng nhau thu thập cái bàn, theo sau đến phòng bếp rửa sạch chén đũa, chờ bọn họ lên lầu thời điểm Đường Minh còn qua đi nhìn. Nhìn Lâm An Tiếu đứa nhỏ này, phát hiện này tiểu hài tử ăn uống no đủ cũng đã chính mình đắp chăn đàng hoàng ngủ. Còn ở đánh tiểu khò khè, rất đáng yêu, xác nhận Lâm An Tiếu tình huống. Hắn lúc này mới đi theo Đường Thiên Lam chạy lên lầu, vừa đi còn ở một bên cảm khái, này Tiền Mập. Mạp nếu đến bây giờ cũng chưa trở về, phỏng chừng vừa rồi là ngượng ngùng, xem ra còn muốn ngày mai mới có thể nhìn thấy người. Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày, hắn hôm nay buổi tối ăn đến quá nhiều, như vậy không tốt lắm mơ siêu, khoảng thời gian trước thật vất vả gầy xuống dưới như vậy điểm. Nếu là lại ăn nhiều nói, khẳng định còn sẽ béo trở về, hy vọng hắn có thể nhiều làm vận động. Chỉ là đơn thuần vận động nói, Tiền Mập Mạp căn bản kiên trì không xuống dưới. Điểm này Đường Thiên Lam cũng biết, tựa như phía trước sáng sớm đi ra ngoài chạy bộ. Trở về đối luyện từ từ, hắn cũng chưa biện pháp kiên trì, nhưng là, làm hắn mang theo tiểu cầu tử nhóm đi ra ngoài đi bộ nói nhưng thật ra cần mẫn thực, mặc kệ đi bao xa, đi bao lâu thời gian. Hắn giống như đều có thể kiên trì xuống dưới giường như, hơn nữa ở tạo phòng ở bên kia hỗ trợ thời. Điểm, hắn cũng là làm được khí thế ngất trời. Cũng không biết mệt, đầy người đổ mồ hôi cũng không thèm để ý. Vội xong trở về tắm rửa một cái liền xong việc nhi. Còn nói chính mình một chút đều không mệt. Một đinh điểm đều không có sáng sớm chạy bộ thời điểm như vậy muốn chết muốn sống. Phảng phất lại nhiều chạy một bước liền phải thở không nổi, Đường Minh nằm ở trên giường có điểm. Ngốc, hắn phát hiện chính mình cùng Đường Thiên Lam hai người tuy rằng ngủ ở trên một cái giường. Nhưng bọn hắn đều là từng người cái chính mình chăn, trung gian cái chít nhất một người khoảng cách, giống như, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm ngủ chung ở ngoài. bọn họ tới đã thật lâu chưa từng có tứ chi tiếp xúc. Trách không được hắn tổng cảm thấy trong khoảng thời gian này cùng Đường Thiên Lam chi gian khoảng cách không những không có kéo gần, ngược lại xa hơn một ít. Không được không được, nếu là nói như vậy khẳng định không được. Hắn cần thiết muốn cùng Đường Thiên Lam kéo gần khoảng cách, vốn dĩ hắn chính là vì muốn một cái bạn trai, mới đem cái này nhìn qua lớn lên tốt như vậy nam nhân nhặt về ra. Hiện tại vừa lúc có thể cho hắn cùng chính mình ở bên nhau. Bất quá, này, vẫn là yêu cầu chậm rãi tới, Đường Minh không nói hai lời liền đem chính mình chăn xốc lên vứt trên mặt đất. Thiên Lam, ta chăn đã không có. Nằm ở hắn bên người Đường Thiên Lam thân thể không tự giác cứng đờ. Chăn là như thế nào không có hắn đương nhiên biết. Hắn còn biết chỉ cần chính mình qua đi thân thủ một nhặt là có thể đem hắn chăn từ trên mặt đất nhặt lên tới. Nhưng là, tốt như vậy cơ hội. Hoặc là nói đây là Đường Minh chính mình chế tạo ra tới cơ hội. Hắn nếu là từ bỏ nói. Hắn không tưởng bao lâu. Vẫn là thực mau liền đem chính mình chăn phân cho hắn một nửa. Hai người cái một giường chăn nói. Vốn dĩ phải nhờ vào gần một chút mới được. Nói cách khác trung gian sẽ lọt gió, hoặc là thân thể một bộ phận sẽ cái không đến chăn. Đơn giản hai người liền dịch một chút gối đầu, lại dịch một chút thân thể. Tiến đến một khối, nề hà này trương giường lại phát ra bất kham gánh nặng thanh âm siêu ra. Thiếu chút nữa đã quên, hai người bọn họ hiện tại đều là vượt qua 300 cân đại béo. Không đúng, là biến dị người, chỉ là biến dị người như vậy xưng hô Đường Minh vẫn là không thể ra bên ngoài nói. Nhất định phải chờ đợi bên ngoài cũng có như vậy xưng hô mới có thể từ miệng mình nói ra, bởi vì vừa rồi giường vọng lại thanh âm, hai người hơi chút xấu hổ một chút. Nhưng thực mau đã bị này ám muội không khí cấp tách ra, Đường Minh cảm thụ được chính mình cánh tay. Dán Đường Thiên Lam cánh tay, Thiên Lam, người nhiệt độ cơ thể rất cao a. Nếu là thiên lãnh thời điểm cùng ngươi cùng nhau ngủ khẳng định thực thoải mái, đến mùa đông như. Vậy lãnh thời điểm, hắn nếu là cũng có thể cùng Đường Thiên Lam cùng nhau ngủ thì tốt rồi, Đường Thiên Lam nghiêng đi. Thân tới nằm. Hai mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Đường Minh, theo sau thử tính đem chính mình bàn. Tay qua đi ôm hắn eo, Đường Minh có điểm mặt đỏ. Như vậy thân mật động tác sao? Bất quá hắn trong lòng cũng không có một chút kháng cự hoặc là chán ghét. Cho nên này có thể nói hay không nói Minh. Hắn kỳ thật cũng là thực thích Đường Thiên Lam. Dù sao không chán ghét liền có thể đi nếm thử đi phía trước cất bước, hắn nghĩ cũng thử tính vươn. Tay đặt ở Đường Thiên Lam trên eo, hai người đều nghiêng người nằm, nhìn đối phương, bất quá cuối cùng vẫn là Đường Minh ra mặt mỏng một chút. Dẫn đầu rời đi tầm mắt, sắc mặt hồng hồng, cũng may hiện tại đại buổi tối cũng tắt đèn. Xem không phải thực rõ ràng, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm. Hai người bọn họ đều nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, tối hôm qua thượng bởi vì đi tiếp Lâm An Tiếu. Còn bởi vì bên kia xuất hiện rất nhỏ động đất không có ngủ hào. Cho nên hiện tại có Đường Thiên Lam nằm tại bên người. Đường Minh hắn cảm thấy thực an ổn. Theo sau không bao lâu liền ngủ rồi, Đường Thiên Lam lúc này mới lặng yên không một tiếng động đem. Người ôm ở chính mình trong lòng ngực, hai người trực tiếp dán ở bên nhau. Đem Đường Minh đầu đều vùi vào chính mình trong lòng ngực sau. Mới thỏa mãn nhắm mắt lại, mà lúc này ở bên ngoài lãng thật lâu tiền đa bối mới về đến nhà. Hết chương.